Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại hiện về rõ mồn một. Bên tai của Phát nghe như có tiếng khóc, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc lúc gần lúc xa, nhưng sao Phát lại nghe một cách rõ ràng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Hắn quay sang nhìn người yêu, hơi run giọng hỏi: "Nè, em ngủ chưa?" Vi cũng đang thao thức từ nãy tới giờ, nghe Phát hỏi, cô ta nhẹ trả lời: "Chưa anh, có chuyện gì hả?" "Em có nghe thấy tiếng gì không?" "Không, em đâu có nghe thấy gì đâu." Phát hoang mang tột độ. Tiếng khóc tuy lúc gần lúc xa, nhưng lại rõ mồn một. Hơn nữa trong màn đêm tĩnh mịch như thế này, lẽ nào Phi lại không nghe thấy được? Phát hỏi lại một lần nữa: "Em không nghe thấy gì thiệt sao?" "Không, em không nghe thấy gì hết á. Anh nghe thấy gì?" Anh nghe thấy có tiếng ai đó khóc á." Nổi đến đây, Phát ngập ngừng ấp úng. Vi vội gạt ngang, dù lúc này tay chân cô ta cũng bắt đầu toát hết cả mồ hôi lạnh. "Đừng có nói lung tung, em có nghe thấy gì đâu. Chắc qua tới giờ anh ngủ ít á, cho nên mệt trong người thôi. Thôi anh ráng nhắm mắt lại ngủ một chút đi, không có sao đâu." Nghe Vi nói vậy, Phát cũng im lặng lắng nghe thật kỹ lại, thì quả thật không có tiếng khóc nào cả. Cho rằng Vi nói đúng, là do mình mệt mỏi cho nên nghe lầm thôi. Phát cũng nhắm nghiền đôi mắt, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Bên cạnh Phát, Vi sau khi nghe người yêu nói xong, trong lòng cô ta càng hoang mang hơn. Lại nhớ tới tiếng gọi lúc chiều, và cả cảm giác mà mình đang cảm nhận. Giờ đây, khi nghe Phát nói như vậy, nỗi sợ trong lòng Vi lại càng dâng cao. Nằm trằn trọc một lúc, Vi cũng ngủ tiếp đi. Lòng vẫn mang nặng một nỗi sợ hãi vô hình. Đêm hôm ấy, Phát nằm mơ thấy bà Phương. Hay nói đúng hơn, hắn mơ thấy toàn cảnh của buổi tối hôm đó. Phát thấy rõ từng chi tiết như một thước phim quay chậm. Từ việc hắn lỡ tay đẩy bà ngoại, đến việc Vi chặt lấy phần đầu của bà đưa cho Phát mang ra vườn chôn. Phát còn được chứng kiến cảnh mà tối đó hắn chưa từng thấy và cũng không ngờ tới. Vi phân chia thi thể của bà ngoại ra thành từng phần. Động tác của cô ta vô cùng dứt khoát, chuẩn xác như đang chặt một con gà, hoàn toàn không có một chút run tay. Xong xuôi, Vi sắp xếp các phần đó một cách ngay ngắn như người ta trưng bày một tác phẩm nghệ thuật, rồi lau tay, nhặt từng phần cho vào những cái túi ni lông, rồi cột chặt lại, chờ Phát đem ra vườn chôn. Phát mang cái đầu đã bị Vi chặt phăng đem ra giường, và hắn thấy đứng cách chỗ mình không xa là một người phụ nữ. Người phụ nữ đứng đó khẽ cúi người, mái tóc che đi khuôn mặt, nhưng Phát vẫn nhận ra cái lưng hơi còng, mái tóc đã bạc theo năm tháng. Bóng dáng ấy sao hắn có thể quên được? Chính là bà ngoại của hắn. Phát hoảng loạn. Cái gì chứ? Bà của hắn đã chết rồi mà. Hắn còn đang bận chôn thủ cấp của bà, sao lại như vậy được? Sao bà lại đứng ở đó? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của hắn. Phát sợ hãi tột độ, muốn kêu gào co chân bỏ chạy đi. Phát muốn chạy khỏi cái nơi quái quỷ ấy, nhưng đôi chân của hắn giờ đây như có ai ghì chặt như đá đè, dính cứng xuống nền đất. Cho bà ngoại từ từ ngẩng lên, vén mái tóc đã bạc trắng, đưa đôi mắt nhìn về phía Phát. Khuôn mặt và cơ thể của bà đầy máu, còn đâu nữa đôi mắt nhìn hắn đầy sự yêu thương trìu mến, nụ cười ấm áp. Lúc này đây, đôi mắt của bà Phương trợn trắng về hướng của Phát, nụ cười ma quái, cái miệng ngoác ra tới tận mang tai, cất tiếng nói như giọng về từ chốn u minh: "Phát à, ngoại chết quang lắm, ngoại lạnh lắm con ơi." Phát hoảng sợ thét lên một tiếng hãi hùng, rồi bất tình lình ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Tiếng hét ấy làm cho Vi đang say giấc bên cạnh cũng phải tỉnh giấc. Trời lúc này đã dần sáng tỏ đi. Hôm nay Phát ra chợ muộn hơn mọi ngày. Thấy Phát chuẩn bị đồ ra chợ bán, Vi cũng muốn đi theo, vì không muốn ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net